Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624. Dòng sông vận mệnh bên trên che trời cự trường. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Khi thấy vệ tử thanh trở về, nghe hắn nói tử thần chết về sau, tất cả trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, kích động không thôi. Nguyên lai tử thần cũng sẽ có chết một ngày. Ép ở trong lòng tảng đá kia, bao phủ trên đầu cái kia một đám mây đen, rốt cục ở thời điểm này trở nên sáng sủa, mà bắt đầu vệ tử thanh cười không nói. Chỉ là hết thảy thật đều kết thúc rồi à? Hắn không biết, thẳng đến tại ngày thứ hai thời điểm, thần bí lễ nghi sư tới cửa. Tại chỉ có vệ tử thanh một người thời điểm, tới cửa, ta không nghĩ tới, người vậy mà thật có thể chém giết tử thần phân thân. Người đầy rốt cuộc là làm sao làm được? Lễ nghi sư nhìn chằm chằm vệ tử thanh, phảng phất muốn tướng cái này vệ tử thanh nhìn thấu đồng dạng. Vệ tử thanh cười cười, đi qua một ngày tu dưỡng, thân thể của mình ngược lại là tốt lên rất nhiều. Ngươi tới vừa lúc, ta muốn hỏi ngươi, đây hết thảy, xem như triệt để kết thúc rồi à? Kết thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, đây hết thảy mới chính thức bắt đầu. Nghe được vệ tử thanh lời này, thần bí lễ nghi sư cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy, tử thần sẽ bỏ qua ngươi sao? Vệ tử thanh không nói gì. Tử thần hội buông tha mình sao? Cái này có thể đơn giản như vậy? Mình mặc dù đối Alex bọn họ nói, tử thần bị mình giết, thế nhưng là giết không có giết. Trong lòng mình rất rõ ràng, mình giết cái kia tử thần, bất quá là cái này thiên địa ý chí ném hiện. Nói cách khác, bất quá là tử thần một cái phân thân. Coi như mình tại giết thế nào, vậy không giết được hắn. Trừ phi diệt cái này địa cầu. Nhưng cái này có thể sao? Có lẽ cũng được. Chỉ là cái này giá quá lớn. Mình trên thân vậy tuyệt đối hội mang lên vô số máu tươi cùng cừu hận. Đã mấy tỷ người tên, mình cuối cùng vẫn là không làm được. Lúc nào hội trở về? Vệ tử thanh nhìn xem lễ nghi sư vấn đạo. Không biết. Bất quá lần này ngươi thương hắn phân thân, tại trở về, sớm nhất cũng là một năm sau. Có lẽ, cũng có thể là 10 năm về sau lần tiếp theo tử thần kế hoạch. Chỉ là, người cứu nhóm người kia, đoán chừng rất khó tại tránh thoát. Khi hắn tại lúc trở về, hắn động tác, tuyệt đối hội càng lớn. Sớm nhất cũng là một năm về sau sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng. Không biết đang suy nghĩ gì. Mình ở cái thế giới này, có thể dừng lại 5 năm. Bây giờ đã dừng lại nhanh 4 tháng rồi. Tại có hơn 8 tháng mình liền có thể trở về. Là chờ đợi, vẫn là nói trở về. Vệ tử thanh trong lòng không nắm chắc tử. Bất quá nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Người là tự tư, mình đạt được mình muốn đồ vật. Với lại vậy cung tử thần có tiếp xúc. Dễ bản không cần thiết tại cung tử thần đòn khiêng đi xuống. Cùng lễ nghi sư hàn huyên hồi lâu. Thẳng đến lễ này dụng cụ sư rời đi. Vệ tử thanh lúc này mới tướng mình khóa tại trong phòng. Cùng tử thần một trận chiến. Thân thể của mình mặc dù khôi phục năng lực hành động, vậy tốt hơn nhiều. Nhưng là chân chính chỉ có tự mình biết. Mình còn thụ thương không nhẹ. Còn có hơn nửa năm thời gian. Mình liền phải trở về. Nhìn xem trên cánh tay còn có chút nếp nhăn làn da. Vệ tử thanh cũng không dám cứ như vậy trở về. Mình tới là không có việc gì. Nương theo lấy thời gian trôi qua, mình sinh cơ liền sẽ từ từ trở về. Thế nhưng là nếu như bị tiểu long nữ cùng Linh Nhi các nàng xem đến, tuyệt đối sẽ rất đau lòng. Mà điểm ấy là vệ tử thanh không thể tiếp nhận. Bất quá, coi như không có mình thương nguyên nhân, vệ tử thanh cũng biết mình trong khoảng thời gian này, vậy nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện hạ. Mình tu luyện đã đến bình tĩnh, khoảng cách nửa bước chính là linh hư. Linh hư cảnh giới này vệ tử thanh cũng không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng là đang sử dụng đọa ma giới, chỉ mình may mắn xem như thành công bước vào một cái kia phương diện. Loại kia biến hóa rất lớn. Lớn đến để vệ tử thanh có chút mê luyến. Đây không phải là thân thể cùng trên lực lượng chênh lệch, mà là linh hồn phía trên chênh lệch. chỉ là loại kia linh hồn cảm giác, chỉ có trong nháy mắt, nếu không phải là mình sau đó hồi tưởng lại, căn bản là trực tiếp cho quên lãng. Bây giờ, cái này nửa cửa nách hạm, tại tăng thêm lần này chiến đấu, để cho mình loáng thoáng có thể biết, đột phá linh hư, có lẽ, liền tại thời khắc này, nhốt tại gian phòng, trong tay xuất hiện mấy 10 cái cực phẩm linh thạch, án chiếu lấy tụ linh trận bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, nhìn xem cái kia dần dần linh khí nồng nặc, vệ tử Thanh khoanh chân bắt đầu tu luyện bắt đầu, lần này tu luyện rõ ràng cùng trước kia khác biệt, mặc dù có vẫn lạc tâm viêm cái này người tu luyện máy gian lận, thế nhưng là tại mình đạt tới bình cảnh thời điểm, tốc độ tu luyện quả thực là đáng thương rất, thậm chí có thể nói là không thể động đậy, nhưng mà lần này, mình rõ ràng cảm nhận được, cái kia vận hành tốc độ, không có lúc trước loại kia ngưng lại. Đây chính là cái gọi là phá rồi lại lập sao? Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm tu luyện ngay cả bắt đầu. Thời gian, chậm rãi chảy qua, thời gian tu luyện luôn luôn qua đến vô cùng cấp tốc. Toàn bộ thời gian nửa năm, cứ như vậy đi qua, nhưng vệ tử Thanh vẫn tại tu luyện. Thậm chí ngay cả tỉnh lại cũng không có qua, liền phảng phất chết đồng dạng, thẳng đến một ngày này, nguyên bản bình tĩnh gian phòng, đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế khủng bố, nguyên bản bình tĩnh bầu trời, ngày hôm đó, càng là bỗng nhiên gió nổi mây phun lên, mây đen bao phủ, liền tựa như muốn đi xuống mưa rào tầm tã đồng dạng. Trong phòng, tụ linh trận trung tâm, nguyên bản ngồi xếp bằng vệ tử Thanh. Đột nhiên mở mắt, hai đạo băng lãnh hàn mang, từ ánh mắt hắn bên trong bắn ra, truyền qua nóc nhà, trực tiếp bắn vào cái kia trên bầu trời. Nhưng hắn không hề động, con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia thương khung. Không để cho cái này biết, giờ phút này hắn, ý thức đã sớm nương theo lấy cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mà đi. Cái kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua hư không? Xẹt qua xa xôi vũ trụ, đi tới một mảnh mênh mông tinh hà loại này. Đây là chấm ngoặc kép, vệ tử Tử Thanh ý thức xuất hiện, nhìn trước mắt một màn này, rung động trong lòng, tại cái này trong tinh hà, hiện đầy vô số tinh thần, huyền diệu khó giải thích, tinh quang vì mang, tinh thần vì biển, bọn họ liền như là một đầu chân thực dòng sông đồng dạng. Tại cái này mênh mông trong vũ trụ chậm rãi chảy xuôi. Chỉ là, khi nhìn xem cái này dòng sông ngôi sao thời điểm, vệ tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại, mang trên mặt chấn kinh thần sắc, thân thể của hắn trực tiếp đáp xuống dòng sông kia trên không. Vươn tay ra lao cái kia bất quá lớn cỡ bàn tay tinh thần. Chỉ gặp cái kia lớn cỡ bàn tay tinh thần bên trên. Vậy mà loáng thoáng truyền đến một bóng người. Cái kia là một người cả đời. Vui, giận, buồn bã. Vui, cùng kỳ một tiếng, tại cái này một cái tiểu tinh thần bên trên, vậy mà trực quan thấy được tất cả mọi thứ. Đây là, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh con ngươi có rút nhanh. Mình từng nghe nói qua, khi tu luyện một chút đến cảnh giới nhất định thời điểm, mình ý thức liền có thể siêu việt thất giới, đi vào dòng sông vận mệnh, có thể dòm thứ nhất chân. Chẳng lẽ, nơi này liền là dòng sông vận mệnh sao? Đây chính là linh hư cảnh giới chỗ tốt sao? Vệ tử Thanh trong lòng chấn kinh. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn muốn đi tìm thuộc về mình cái kia một khỏa tinh thần. Muốn biết, tương lai mình vận mệnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh dòng sông vận mệnh. Đột nhiên kịch liệt phiên trào bắt đầu. Tại vệ tử Thanh chấn kinh trong ánh mắt. Từ cái kia dòng sông vận mệnh bên trong đột nhiên duỗi ra một cái che trời cự thủ. Tại vệ tử Thanh còn tới không vội phản ứng thời điểm. Hướng thẳng đến hắn bắt tới. Trực tiếp nắm thân thể của hắn. Sau đó, hung hăng bóp, lập tức hóa thành tinh quang tiêu tán. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.